Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 106, Lý Trường Thọ không dám nắm chắc. Góc truyện audio.com. Dịch, Mặc Mặc Phi Ngữ, Biên, B.S. Xiên, trong rừng, dưới trận pháp ngăn cách, đống lửa màu đỏ cam phóng lên tận trời. Bên trong hỏa diễm, thi thể 6 con đại yêu đang nhanh chóng tan rã. Những ngọn lửa này bốc lên cao hơn 10 trượng, tràn ra một cỗ sóng nhiệt, dâng trào ra từng tia linh khí, cũng chiếu sáng đôi mắt có chút vô thần của Lý Trường Thọ. Hắn giơ hai tay lên, như là tại cảm thụ được nhiệt độ đám chân hỏa này. Trong lòng, lại thật lạnh, lạnh quá đi, tiếng lòng mong mỏi của MMPN trời nóng quá nóng đi các đạo hữu à, ba tên người giấy màu xanh không hóa thành người. Đứng thẳng thành hình tam giác cạnh đống lửa, miệng tụng kinh văn, vẫn là tụng vãng sinh chú, độ nhân chú, tiêu tai cầu phúc chú, trong tay cầm mõ gõ gõ đập đập, lắc lư chuông trấn hồn, nơi đây cách An Thủy Thành 700 dặm về phía tây bắc. Một chỗ hoang cốc sâu, hắn ngăn 6 con đại yêu lại, huyết chiến một trận, lãng phí một chút độc đan, độc chết tất cả bọn chúng ở chỗ này. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ giấu ở phía dưới An Thủy Thành tràn ra tiên thức. Quan sát từng màn một phát sinh bên kia, sau khi phát hiện người hùng trại là Vu Nhân đã để Lý Trường Thọ vô cùng đau đầu. Nhưng việc này cũng không phải là không thể giải quyết, nhưng một nhóm long tộc đột nhiên hiện thân, còn làm bộ dáng muốn tới đánh nhau, nhất là còn có Ngao Ất ở chỗ này. Cái này làm Lý Trường Thọ có chút suy nghĩ hoặc nhiều hoặc ít. Liều lĩnh diệt nhân quả này đi cho xong, xúc động là ma chướng, không thể loạn không thể loạn, trong lòng đọc thầm ổn tự kinh, Lý Trường Thọ cấp tốc suy tư tìm đối sách, hiện tại vấn đề khó giải quyết nhất, chính là Ngao Ất nhận biết chính mình, hải thần Nam Hải cùng độ tiên môn tiên miêu thấp kém Lý Trường Thọ sẽ bị Ngao Ất liên hệ với nhau. Biện pháp đơn giản nhất, kỳ thật chính là toàn bộ giết sạch. Xong hết mọi chuyện, nhưng đây cũng là biện pháp thô bạo nhất, không ổn trọng nhất, nhân quả nhiều nhất, hơn nữa xử lý quá mức thô ráp, càng ở loại tình huống này càng không thể sốt ruột, nhất định phải kịp thời nghĩ ra phương pháp hoàn thiện để ứng đối. Ngồi chờ chết xưa nay không phải tính tình Lý Trường Thọ. Kiểu lỗ mãng thủ thắng kia là hành vi thử tiên tiểu sư thúc. Nàng cũng được phù hộ bởi chiêu bài ta ngực to. Ta chính nghĩa, thực lực không đủ lại cố ý mưu tính, đó là kiểu làm xiếc đi dây thừng trên núi đao biển lửa. Lý Trường Thọ vẫn luôn kiên trì nguyên tắc trường sinh ổn chung lấy. Phú quý ổn chung cầu, đã tạo thành một kiểu tư tưởng siết chặt, hắn không muốn gây lên bất luận chút nguy hiểm gì cả. Hiện tại vấn đề là, nguy hiểm không phải do chính hắn gây lên, giờ hắn đứng ở chỗ này. Nguy hiểm giống như vòng lửa bình thường, từng tầng hướng về thân thể hắn. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng thấy có chút may mắn, còn may hắn kịp thời phát hiện vấn đề nơi này. Một nhóm long cung, hẳn là bị hải thần đại điển hấp dẫn đến, không quan hệ với việc Lý Trường Thọ tới hay không nơi đây. Nếu như Lý Trường Thọ không tới đây, chỉ sợ, chính mình, có chuyện xảy ra cũng không biết. Trước đó lúc vì tiểu sư thúc sửa chữa trận pháp, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mình cũng đoán là có chuyện gì sắp phát sinh, lúc này đã đối mặt rồi. Trong lòng Lý Trường Thọ dần dần có đối sách, tâm thần bắt đầu chia ra ba đường đồng thời thao tác. Bản thể bay ra khỏi đan phòng, đi về hướng bên hồ, đạo nhân giấy chữ thần chỗ này tiếp tục xử lý thi thể. Đạo nhân giấy chữ thiên trốn phía dưới An Thủy Thành. Vì thời chuẩn bị ra tay dùng thuốc mê đánh ngã đám người Long Cung. An Thủy Thành lúc này chưa hoàn toàn khai chiến, nhưng hai bên đã dương cung bạt kiếm, lúc nhóm người Long Cung đăng tràng, mặt hùng trại thôn trưởng lộ vẻ khiếp nhược, bị người Long Cung hù dọa, nhưng mắt lão thôn trưởng thấy, có mười mấy danh tiên giao binh lao xuống, muốn đập tượng thần hải thần của bọn họ, đối với không ít phàm nhân mà nói. Tài lộ bị chặt đứt, giống như giết cha giết mẹ, lão thôn trưởng hùng trại lập tức gấp gáp hét lớn một tiếng. Đánh dụng bọn chúng xuống cho ta, hơn 20 tộc nhân bên cạnh mở miệng rộng phun ra quang mang màu đất. hóa ra cánh tay, đùi, đầu lâu hung thần, các kiểu thần thông, đánh cho đám tiên giao binh kia một trận tơi tả. Mấy tên tiên giao binh bị đập rớt trên mặt đất, 7-8 tên tiên giao binh bị đánh lùi trở về. Trên người thương tích bầm dập, một đám đại hán ủa lên, đè mấy tên tiên giao binh rơi trên đất, quyền cước tương giao, lập tức một hồi đánh đập điên cuồng. Vu có sức lực cầm long giữ phượng, mà còn là thần thông trời sinh. Nơi đây còn có 10 mấy vạn phàm nhân, đầy khắp núi đồi đều là giáo chúng hải thần giáo. Thấy thần sứ đại phát thần uy, từng người đều tinh thần phấn chấn. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, rất nhiều đại nhân đều che mắt tiểu hài tử lại, không cho bọn nhóc xem cảnh bạo lực hung tàn, nhưng cũng may vẫn chưa xuất hiện rối loạn quy mô lớn. Không có phát sinh sự cố trà đạp, Ngao Mưu đang đứng trên mây cũng bị đám người hùng trại Vu Nhân hung ác dọa lùi. Bất chi bất giác đứng núp ở phía sau Ngao Ất, còn may là lão thôn trưởng còn có chút lý trí, lại kêu lên, chớ tổn thương tính mạng bọn họ, lúc này mới cứu được mấy tên tiên giao binh kia, kém chút là bị xé sống. Trong rừng, Lý Trường Thọ bên này tiếp tục sưởi ấm khụ khụ tiếp tục xử lý thi thể 6 con đại yêu. Đợi kinh văn tụng không sai biệt lắm, ngọn lửa cũng yếu xuống. Bên cạnh có một tên người giấy hóa thành tráng hán lấy kèn ra. Ngang đầu thổi đầy vẻ bi thương, lại có một tên người giấy hóa làm nữ tử, ngồi đó đọc thi từ, thuận đường đốt một ít giấy vàng an ủi cô hồn dã ngoại. Nhìn dịch vụ quản linh cữu và phục vụ mai táng do chính mình tỉ mỉ thiết kế ra. Trong lòng Lý Trường Thọ cười khổ một hồi, né tránh được chút xíu nhân quả đó thì có ích lợi gì chứ? Chính mình bây giờ, đã chọc tới một cái nhân quả lớn vô cùng. Nếu xử lý không tốt, sợ chung quy rằng tránh không được thân tử đạo tiêu. Nhưng, hắn vẫn không bị buộc lên tuyệt lộ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, còn lưu lại một chút hy vọng sống. Có thể để cho hắn tiếp tục cầu ổn, mà chính mình bây giờ còn có khả năng ổn định thế cục. Lý Trường Thọ hai mắt hơi nheo lại, đưa tay thổi tan cho cốt trước mặt, đáy lòng hơi có một chút cảm giác thoải mái dễ chịu. Bởi vì chút thoải mái dễ chịu cảm giác này, hắn cũng suy nghĩ nhiều thêm chút, chắp hai tay sau lưng, nhất tâm đa dụng, tiên thức nhìn chăm chú tình hình bên kia, tiên giao binh phía trên đang muốn lao xuống, lại bị Ngao Ất kêu một tiếng dừng tay gọi lại, hùng trại lão thôn trưởng cũng là hô to một tiếng. Thả bọn họ trở về, một đám tráng hán hùng trại lúc này mới lui về phía sau. Thả ra mấy tên tiên giao binh vừa bị một trận đánh tơi bời. Mặt mũi bầm dập bay trở về trên mây, Ngao Ất như có phát hiện cái gì. Cưỡi mây bay đến chính diện tượng thần, cẩn thận chu đáo quan sát, trên khuôn mặt thanh tú. Rất nhanh liền xuất hiện một chút chấn kinh, thời gian lưu lại cho Lý Trường Thọ không còn nhiều lắm. Đã vậy, chủ động ra tay thôi. Lý Trường Thọ thở nhẹ một cái. Trong ánh mắt chỉ còn kiên định, nhất tâm đa dụng, ba đường cùng động, trong rừng cây chỗ sâu hoang cốc. Đạo nhân giấy chui xuống dưới đất, tiến đến hướng An Thủy Thành. Đạo nhân giấy dưới An Thủy Thành, đã lặng lẽ mò tới phía dưới tượng thần. Chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phun trào tiên lực. Đồng thời, độ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong, trong nhà tranh bên hồ. Lý Trường Thọ kêu lên sư muội Lam Linh Nga của mình. Đánh thức sư phụ đang vừa tu hành vừa ngủ gật. Sau đó, Lý Trường Thọ mở ra trận pháp nhà tranh, vung lên vạt áo đạo bào, quỳ gối trước mặt sư phụ. Lam Linh Nga cùng Tề Nguyên lão đạo giật nảy mình. Sư huynh sao vậy? Linh Nga lập tức hoảng hồn. Nàng chưa bao giờ thấy qua sư huynh lộ ra biểu tình trang nghiêm như thế. Cho dù là trước đây môn phái gặp nạn, sư huynh vẫn là phong khinh vân đạm. Tề Nguyên lão đạo cao mày nói. Trường Thọ, có lời cứ nói. Sư phụ, đệ tử bất tài. Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Hôm nay trêu ra thiên đại nhân quả. Ngày sau có lẽ sẽ liên lụy sư phụ cùng Linh Nga. Nếu như ngày sau việc này bị bại lộ, có cao nhân muốn đưa ta vào chỗ chết. Còn thỉnh sư phụ, còn có Linh Nga ngươi. Không cần quản ta, Tề Nguyên vội nói, Trường Thọ ngươi chớ có dọa vi sư, ngươi đây không phải đang yên đang lành sao? sư huynh ngươi sao vậy? Linh Nga vội vàng hướng trước, ngồi quỳ chân bên cạnh Lý Trường Thọ, kéo cánh tay Lý Trường Thọ lại, vành mắt lập tức có chút phiếm hồng. Ngươi chớ có nói loại lời này, chúng ta tránh đi chân trời góc biển không được sao? Lần này không có chỗ trốn. Lý Trường Thọ lắc đầu, thở dài, sư phụ, sư muội, thời gian không nhiều, các ngươi đáp ứng trước đi. Tề Nguyên thở dài từng hồi, mặt mày mang theo vài phần ý cười ôn hòa. Lão đạo cười nói, đệ tử chọc họa, sư phụ làm sao có thể không quản. Lý Trường Thọ khuôn mặt ảm đạm, nói, việc này nếu ta xử trí không ổn, có lẽ sẽ liên lụy tới bậc đại la, còn liên lụy tới đại giáo, có lẽ sẽ liên lụy ra vô số nhân, cùng vô số ác quả. Tề Nguyên vừa cười nói, vi sư chỉ là một chọc tiên, sợ cái gì, sư phụ. Lý Trường Thọ trong lòng ấm áp, trong mắt có quang mang chớp động. Ai, đồ nhi. Tề Nguyên đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lý Trường Thọ. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà tranh cũng trở nên ấm áp rất nhiều. Linh Nga bên cạnh lại nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Phải không, có lẽ, Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, việc này huynh có phải còn chưa làm hay không? Lý Trường Thọ gật đầu nói. Không sai, ta đang chuẩn bị làm. Khụ khụ, ngươi. Tề Nguyên lão đạo khí tức nghịch tuôn, giờ phất trần liền muốn đánh. Ngươi còn chưa làm, ở đây nói cái quỷ gì? Thân hình Lý Trường Thọ lóe lên hướng về phía sau, lộ ra khuôn mặt mỉm cười. Lý do ổn thỏa, trước khi đệ tử đi làm việc này, phải nói trước cho sư phụ cùng sư muội một tiếng. Sau đó nếu thật sự xảy ra chuyện, các ngươi không cần quản ta. Sư phụ ngài trực tiếp đem đệ tử trục xuất môn hạ, cùng đệ tử đoạn tuyệt quan hệ là được. Sư phụ, đệ tử coi như ngài đáp ứng. Hiện tại đi về, kế tiếp không biết ra sao. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người muốn bay trở về đan phòng. Tề Nguyên lão đạo muốn nói lại thôi. Linh Nga bận bịu đuổi theo ra ngoài nhà tranh. Sư huynh, ngươi lần này nắm chắc được nhiều hay ít? Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại. Truyền thanh nói câu, không nhiều. Linh Nga vội hỏi, cụ thể là bao nhiêu? Đại khái, 8,5 đi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, thân hình đã biến mất trong rừng. Linh Nga cũng nhăn đôi mi thanh tú, nắm chắc 8,5, xác thực không phải là nhiều. Linh Nga nhẹ nhàng hơi chớp mắt, cảm giác ý nghĩ của mình giống như có chỗ nào đó xuất hiện vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra là chỗ nào. Thân hình trở lại đan phòng, Lý Trường Thọ mở ra mê trận các nơi, khốn trận, ẩn trận, cảnh báo trận, phủ lên chắc cảm thạch, đốt một mồi lửa dưới đan lô, để người giấy chăm sóc đan lô. Trong lòng hiện lên tình hình An Thủy Thành, bên kia chiến tranh người với rồng đã vào thế vận sức chờ phát động. Ngao Ất giờ phút này hoàn toàn nhận ra Thượng Hải Thần, biểu tình có chút do dự, ánh mắt lại nồng đậm vẻ không dám tin. Thi triển yên độn, Lý Trường Thọ chui xuống dưới đất, đến một thông lộ lớn bằng đá khác, hắn đẩy ra một phiến cửa gỗ, ngồi xuống ghế bành sau bàn đọc sách bên trong mật thất dưới đất của mình. Tới đi, quyết một trận thắng thua. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ quyết tâm hạ quyết định, suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt, toàn tâm phân tích các loại tình huống có thể sẽ xuất hiện kế tiếp. Bây giờ nguy cơ của mình ở chỗ, thân phận Hải Thần Nam Hải sắp bại lộ, Ngao Ất không có cách nào trực tiếp giết chết, giết sẽ chọc đến Long tộc điên cuồng trả thù. Trừ cái đó ra, thần sứ Nam Hải Thần giáo là Vu Nhân, cao thủ Tây Phương giáo muốn đối phó Nam Hải Thần giáo. Trước mặt Lý Trường Thọ, phảng phất xuất hiện từng sợi dây thừng lắc lư, những sợi dây thừng này chỉ có một sợi là an toàn. Cầm chúng có thể tiếp tục leo lên con đường trường sinh. Mấy sợi dây thừng khác, dùng sức kéo một cái, sẽ kéo xuống đao kiếm kịch độc, từng sợi dây thừng lung la lung lay. Đáy lòng Lý Trường Thọ lại một mảnh an bình, lúc này khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Phảng phất, hắn đã cầm một cái trong đó, các ý nghĩ trước đây đều không được, vậy đổi suy nghĩ khác, nghĩ đến đẩy ngã tiếp nào. Trong lòng Lý Trường Thọ chủ động cảm ứng, lần theo hương hỏa, hắn rất nhanh liền buông một tia tâm thần xuống đến tượng thần mới đang yên ổn ngoài Nam Hải. Bên trên tượng thần kia giờ phút này đang hội tụ đại lượng hương hỏa công đức. Cùng lúc đó, bên ngoài An Thủy Thành, Ngao Ất vẫn luôn nhìn về phía khuôn mặt tượng thần, vừa rồi đã nhận ra là Trường Thọ huynh của mình. Trong lòng sau khi chấn kinh, nổi lên rất nhiều ý nghĩ tao loạn, Trường Thọ huynh tại sao lại trở thành hải thần Nam Hải? Đây là tính toán của nhân giáo sao? Nhưng vì cái gì, lại là một người đệ tử chưa thành tiên như Trường Thọ huynh? Trường Thọ huynh tuy rằng hết sức ưu tú, ôn nhu tao nhã, nhưng tóm lại, đột nhiên, Ngao Ất ngẩn ra, Ngao Ất cảm giác bên trong tượng thần như là sống lại. Có một tia linh tính, phía dưới, những tráng hán hùng trại đã thương lượng xong, trợn mắt nhìn từng người trên mây, quyết tâm bảo vệ vinh dự hải thần, mà Ngao Mưu giờ phút này cũng đã bắt đầu nhẫn tâm. Lập tức muốn để tiên giao binh giết xuống tới, hảo hảo giáo huấn bọn thần giáo Nam Hải này một chút. Nhưng, biến cố phát sinh, mặt đất truyền đến một tiếng chấn minh, tượng đá cao hai trượng lung la lung lay. Sau đó liền chậm rãi bay lên không, tiên quang lượn lờ, trên trán tượng thần quang mang lấp lóe, bên trong tượng thần, cũng truyền ra tiếng tụng kinh nhàn nhạt, những dị tượng này, tự nhiên là do đạo nhân giấy dưới nền đất giở trò. Chỉ một thoáng, người Long Cung phía trên đưa mắt nhìn nhau, giáo chúng phàm nhân đầy khắp núi đồi cùng nhau lễ bái. Từ lão ẩu 80 tuổi, xuống đến thiếu nữ mười mấy tuổi. Đều lộ ra biểu tình vô cùng kích động, mà Ngao Ất vừa định mở miệng, một tia dẫn âm đã truyền vào trong tai hắn. Ất huynh, ngươi đối với khốn cảnh hiện nay của Long tộc, hiểu được bao nhiêu? Ngao Ất trên mây lập tức giật mình, cách trương,